Đỉnh cấp lưu manh, chương 1125, khắc tinh của Excalibur. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên sườn phải, cách xa tàu Flamingo khoảng 1 hải lý. Trên đỉnh cao nhất của siêu tàu sân bay khổng lồ, niềm tự hào của Hải quân Mỹ, Đô đốc En Linderman đang ngồi ăn sáng một mình với trứng ốp la, pizza và nước ép trái cây. Gã đàn ông da đen ấy ngồi rất thư thái trên bộ bàn ghế gỗ màu kem. Loại bàn ghế mà người ta đặt trên những bãi biển dùng vào việc tắm nắng, nghỉ ngơi và thư giãn. Một chiếc ô tô màu xanh lá đặt ngay sau cái ghế, vừa che nắng vừa tăng thêm cảm giác tươi mát của buổi sáng trên mặt biển xanh biếc. Lộng gió, chợt hắn nghe có tiếng ồn vọng xuống từ phía trên. Theo bản năng hắn ngước mắt lên nhìn. Bỗng bắt gặp một vệt sáng kéo dài đi qua, khoảng cách không quá cao. Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ lại là sao băng? Trên tàu Flamingo, chẳng còn thấy hướng nhật đâu nữa. Có mỗi mình Phương Nghi đứng ngẩn ngơ chả hiểu chuyện gì. Còn nàng Laura cũng không rõ chuyện gì xảy ra luôn. Khoảng thời gian ngắn đến mức hướng nhật tan thành cho bụi hay hắn biến mất nàng cũng không phân biệt được. Rồi bỗng hướng nhật xuất hiện như một phép màu ở ngay bên cạnh nàng. Mà Laura không hoảng hốt chút nào. Nàng phản ứng rất nhanh, rút dao vibranium ra đâm hướng nhật. Hướng nhật đưa tay gạt được nhưng Laura lại đá một cái khiến hắn phải dùng nốt tay kia chặn đòn. Tốc độ nhanh đến mức hắn tặng thêm cho nàng một đấm vào bụng. Tuy nhiên cô nàng không tỏ ra bị thương tổn gì nghiêm trọng. Đừng quên đó là cú đấm của một chúa tể già. Dù chưa dùng hết sức nhưng hướng nhật cảm thấy rất lạ. Cứ như cú đấm của hắn không có tí sức mạnh nào vậy. Nhìn khuôn mặt nói lên điều khó hiểu của hắn. Nàng Laura cười đắc ý, bảo rằng bộ giáp bạc tỷ của tôi được những khoa học gia điên rồ và tài giỏi bậc nhất thế giới tạo ra. Nó có thể hấp thụ và giảm đến 80 sát thương vật lý. Cứ cho là anh có 2 tầng lĩnh vực thì cũng vô dụng thôi. Laura cất súng trường sau lưng. Lại rút từ hai bên hông ra 2 khẩu súng ngắn. Loại ổ xoay Nagant M1895 huyền thoại. Nó chỉ là loại súng rất bình thường. Thậm chí đã lỗi thời. Nhưng Laura cực kỳ ưa thích vì độ bền. Trọng lượng nhẹ. Cùng sự tiện lợi khi nạp đạn và thao tác linh hoạt trong chiến đấu. Sức mạnh bá đạo của một chúa tể giả đâu rồi? Cho tôi thấy điều đó đi. Laura mang vẻ mặt cực ngầu. Những vệt sáng từ 2 khẩu Nagant cứ lóe lên rồi lại tắt liên tiếp không ngừng. Leng ken dê dê dê. Tách tách. Cắc ca xê xê xê. Bùm bù Tiếng đạn va đập liên tiếp vào thành tàu. Song chấn. Khung sườn. Đua nhau tạo thành một bản nhạc chói tai. Trong lúc né đạn. Tinh thần dị năng của hướng nhật không phải để không. Hơn nữa hắn cảm nhận được não hắn đang mắc bảo hắn về một nguồn lĩnh vực khác ngoài thủy dị năng và lĩnh vực lực lượng. Chính là nó, tinh thần dị năng, thứ ánh sáng màu thạch anh đang le lói trong tâm trí hắn khiến cơ thể hắn muốn bùng cháy. Hắn chợt đứng sững người lại, cố gắng đẩy nguồn năng lượng ấy ra bên ngoài. Chợt một tiếng nổ bùng do áp lực tạo ra khiến tất cả mọi người đứng gần hắn 20 thước đều bị thổi bay trừ Laura. Lực lượng tinh thần dị năng bao phủ khắp người hắn khiến hắn tỏa sáng như một ngôi sao màu thạch anh. Chưa dừng lại ở đó, hướng nhật quyết định thí nghiệm thử bằng cách xuất ra 2 nguồn lĩnh vực còn lại. Một cảnh tượng thật khủng khiếp đã xảy ra. Tất cả 2.000 thuyền viên từ tàu Flamingo đều ngất xỉu. Những tên hải quân ở gần đó cũng lăn đùng ra ngất xỉu. Lần đầu tiên trong lịch sử, những kẻ máu mặt ở đây được chứng kiến giây phút một chúa tể giả thực thụ khai sinh. Hướng nhật chưa bao giờ cảm thấy khoan khoái hơn lúc này. Hắn tưởng tượng một mình hắn cũng đủ sức để nhấc được cả trái đất. Hắn chưa bao giờ cảm thấy hắn mạnh như lúc này. Cảm giác lực lượng đã tăng gấp 10 lần trước đây. Laura mặc dù rất ấn tượng với cái vỏ bọc sáng lóa màu thạch anh của hướng nhật và cảnh hàng ngàn người lăn đùng ra ngất xỉu, nhưng nàng không chút sợ hãi tiếp tục nã súng vào người hướng nhật. Chỉ là không một viên đạn nào vượt qua được đến 3 tầng lĩnh vực của chúa tể giả. Thậm chí viên đạn vừa đến gần đã hóa thành cho bụi. Sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng của Laura. Nàng trước đây chưa từng gặp đối thủ nào quá mức khủng bố đến vậy. Tuy nhiên bản chất của một sát thủ là có chết cũng không biết sợ. Súng bắp lĩnh vực mà vô dụng thì nàng chỉ còn cách dùng chiêu mạnh nhất. Đó là súng năng lượng bắp lĩnh vực ở hai bàn tay và trước ngực nàng. Ba nòng súng năng lượng cùng lúc bắn về hướng Nhật. Không hổ danh là súng năng lượng Vibranium. Nó thật sự khiến hướng Nhật không thể tiến thêm một bước nào nữa. Áp lực mạnh chưa từng thấy. Lần đầu tiên hắn gặp một kẻ có sức mạnh phi phàm đến mức này. Tuy nhiên lĩnh vực của nàng chưa đủ mạnh để phá vỡ lĩnh vực của chúa tể già. Mặc dù không thể di chuyển được, hướng Nhật vẫn có thể dùng tay đánh ra một dòng lĩnh vực hình lưỡi liềm. Bởi ánh sáng màu thạch anh mà trông nó y như một mặt trăng lao về phía Laura. Chiêu thức của hắn làm rung động cả một vùng đại dương. Lần này nàng Laura cũng phải xanh mặt, cảm thấy như tử thần đang lao về phía mình. Nàng chọn cách bay thật nhanh ra khỏi phạm vi của bán nguyệt lĩnh vực. Thế là dòng lĩnh vực của hướng Nhật có nguy cơ phá nát một phần của con tàu. Lão thuyền trưởng đời nào để yên cho hướng Nhật phá tàu. Không một chút do dự, lão phi như chớp rút kiếm ra chặn đứng ngay dòng lĩnh vực tử thần. Thanh kiếm của lão rút từ từ ra khỏi vỏ. Dưới ánh nắng của mặt trời nó lấp lánh ánh bạc. Trông thanh gươm đẹp đến mê hoặc mọi cái nhìn. Lão chém ngang một cái phá tan dòng lĩnh vực của hướng Nhật. Rồi mọi chuyện trở về yên bình như chưa từng có gì xảy ra. Ồ, chúa tể giả xin đừng phá tàu của ta. Muốn phá thì phá của tụi hải quân kia kìa. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, hướng Nhật biết là hắn không mơ. Nên hắn có cảm giác là hắn đang múa rìu quá mắt thợ. Sức mạnh của hắn được nhân lên gấp 10 lần là chuyện không phải bàn cãi. Thế mà kẻ vừa rồi không cần tốn chút sức lực cũng đánh bay dòng lĩnh vực của hắn. Đó là một sự thật mà hướng Nhật khó chấp nhận được. Nên nhớ một chiêu của hắn trước kia có thể làm gãy cả con tàu khổng lồ bọc thép. Bây giờ nhân lên 10 lần. Đó là một chuyện hết sức kinh khủng. Hướng Nhật không hề biết thanh gươm đẹp lộng lẫy kia có tuổi đời nhiều gấp mười mấy lần hắn. Thanh gươm mà hàng trăm năm qua đã làm biết bao kẻ ôm mộng được sở hữu nó để rồi bỏ mạng. Chôn vùi thân xác dưới đáy biển sâu. Đó là một trong số những thanh gươm huyền thoại. Sự yên lặng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng. Wow, đầy kinh ngạc. Ai cũng ngước nhìn thanh gươm bằng cặp mắt ao ước. Khát vọng, thèm đến nhỏ nước dãi. Đã lâu lắm rồi, không còn nhớ nổi lần cuối cùng bọn chúng nhìn thấy thanh gươm được rút ra khỏi vỏ là khi nào nữa. Trong ký ức của chúng, lần cuối cùng ấy là một trận đánh long trời lở đất giữa Tích và đám đặc vụ của Liên Hiệp Quốc. Cùng lúc ấy, Obsidian Allen, một pháp sư, sở trường băng thuật, tuổi 30, xuất xứ Pháp, còn được gọi là băng pháp sư mạnh nhất thế giới. Hỏi gã đứng bên cạnh trong khi mắt vẫn dán vào thanh gươm. Lúc này đã nằm yên trong vỏ. Ê, thằng người điện. Thanh gươm đó là gì? Sức mạnh của nó. Tao có thể cảm nhận được cái gì đó. Giống như tạo vật của thần linh vậy. Ẩn chứa thứ sức mạnh kinh hoàng lắm. Transito Weather. Một phù thủy. Sở trường điều khiển thời tiết. Tuổi 30. Xuất xứ Anh Quốc. Nhăn mặt. Biểu tình khó chịu nhưng vẫn trả lời. Cái gì mà người điện chứ? Mày nên gọi tạo là tia chớp nghe chưa, cái thằng thiếu vải. Ellen xì một tiếng, nhìn lại thấy chính mình không có mặc áo. Nhưng làm ngơ nói. Tia chớp, giờ thì nói đi. Phải thế chứ, để bố kể cho nghe. Thanh gươm ấy tên là Sword of Twilight. Bạch quang kiếm, lịch sử của dòng dõi phù thủy kể rằng. SWL được rèn bởi một nữ phù thủy xinh đẹp tên là Doris. Nàng là kẻ thù của Merlin, người đã rèn ra thanh Excalibur. Nàng tạo ra thanh SWL với mục đích là đánh bại thanh Excalibur kể cả hình dáng lẫn sức mạnh ma pháp. Chính vì vậy, qua bàn tay khéo léo của nữ phù thủy xinh đẹp mà thanh SWL mang một vẻ đẹp lộng lẫy, quyến rũ, ngọt ngào. Bắt mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng ẩn chứa một ý chí sắt thép cũng như sức mạnh kinh hoàng của Doris. Tuy nhiên nàng đã phải mất rất lâu mới hoàn thành được tuyệt tác của mình. Đến khi nàng đem theo thanh kiếm tìm vua Arthur giao đấu thì vua Arthur đã qua đời. Nàng buồn bã đi tìm Merlin với hy vọng sẽ có cơ hội đánh bại thanh Excalibur lúc bấy giờ đang ở trong tay ông ta. Nhưng tìm mãi cũng không thấy. Cho đến già, nàng vẫn không có cơ hội được so sánh sức mạnh của SWL với Excalibur. Thời điểm ấy, lòng thù hận của nàng cũng không còn nữa. Nàng bèn ném thanh gươm xuống biển. Vùng biển vì thế mà nổi giông bão suốt 7 ngày liền. Vì SWL chưa có cơ hội chứng minh sức mạnh của mình, nên con người vẫn cho rằng Excalibur là thanh gươm mạnh nhất mà họ có. Mãi đến đầu thế kỷ 18, hải tặc Râu Đen tình cờ nhặt được thanh gươm khi săn lùng kho báu ở vùng biển gần London. Đó như là định mệnh của Râu Đen. Khi ấy, SWL vẫn sáng lấp lánh dù bị chôn vùi cả ngàn năm dưới đáy biển. Không có một chút dơ bẩn. Với kinh nghiệm về kiếm, thuật đấu kiếm, Râu Đen nhận ra ngay sức mạnh kinh hoàng của thanh gươm và nhanh chóng tìm ra cách sử dụng nó. Từ đó cái tên Râu Đen trở thành nỗi ám ảnh của toàn nhân loại. Sau này, trải qua bao nhiêu thế hệ, thanh SWL bây giờ vẫn nằm trên tay hậu duệ của Râu Đen. Chính là thuyền trưởng vĩ đại của chúng ta. Hiểu chưa? Cái thằng Trần Như Nhộng. Alan rất ghét người khác gọi mình Trần Như Nhộng. Nhất là từ miệng của Weather. Hắn thật sự tức đến phát điên. Không muốn nói lời nào nữa. Cánh tay bọc một lớp băng dày lao đến toan đấm ngay mặt Weather. Nhưng Weather cả người xuất hiện đầy những tia sét nhắm Alan mà phóng tới. Alan dùng tường băng chặn chúng lại rồi chuyển qua đánh tầm xa. Dùng mũi tên băng phóng tới. Weather cũng không phải dạng vừa dùng gió tạo thành những cơn lốc xoáy thổi bay mũi tên của Alan. Trong lúc hai người đang giao chiến bỗng một tiếng hừ thật lớn vang lên. Hai người thôi ngay. Một cô gái nhảy vào giữa. Chân đấm tay đá làm Alan ngã sấp mặt. Weather cũng sợ chết khiếp vội quay đầu bỏ chạy nhưng bị cô nàng túm cổ nhấc bổng lên đập một cái vỡ luôn sàn tàu và rớt từ lầu 2 xuống dưới. Hai anh lớn to xác rồi mà tính cứ như trẻ con. Không bao giờ thay đổi được. Đó là tiếng của nữ thuyền viên xinh đẹp người Ukraine. Tên Maska, cô nàng chỉ mới 23 tuổi. Trẻ nhất trong nhóm thủ lĩnh. Maska là một người bình thường. Nhưng sức mạnh của cô được biết đến với các đòn đánh thuộc thể thuật. Cô cũng là bạn thân của hai gã gàn dở vừa bị đập. À, nàng Maska xinh đẹp. Hì hì. Ta xin lỗi mà, hãi gã mặt tái mét, rồi giả đò vỗ vai nhau ra vẻ thân lắm. Đừng có đùa, con mụ này không khác gì hiện thân của quỷ dữ. Sức mạnh thể thuật của cô nàng là thứ cổ hủ nhất nhưng cũng là thứ vô cùng đáng sợ. Bằng chứng là hai gã chưa bao giờ đánh thắng được nàng. Cho dù tinh thông đủ mọi loại phép thuật, người phụ nữ này ấy à, luôn luôn sexy đáng kinh ngạc với những bộ đồ thiếu vải khoe vòng hai săn chắc. Làn da nàng luôn trắng sáng và đôi chân dài miên man gợi dục. Mái tóc nâu dày với phần đuôi tóc vàng óng buông lơi sau lưng. Cuộc sống của nàng cũng hấp dẫn. Thú vị hệt như ánh mắt của nàng. Và ánh mắt ấy lơ đãng nhìn xuống dưới. Nơi hướng Nhật còn đang tò mò về gã thuyền trưởng. Nàng chưa từng thấy ai như hắn. Nếu con người không luyện tập thì không thể nào có được sức mạnh như vậy. Kẻ trước mắt nàng như là một tạo vật hư cấu. Chúa tể giả đến thăm tàu của ta. Lão già này rất lấy làm vinh hạnh. Giọng lão thuyền trưởng vang rền nhưng mượt mà. Lão bước dần tới chỗ hướng Nhật. Laura sắc mặt hiện lên vẻ lo sợ. Nàng sợ ba nàng sẽ một kiếm giết chết hướng Nhật nên vội lên tiếng. Ba ba, chuyện này con xử lý được mà. Trái với những gì Laura nghĩ. Lão thuyền trưởng cười rõ tươi. Ha ha, con không thắng được cậu ta đâu. Cùng lắm cũng chỉ hòa mà thôi. Bỏ qua đi con gái ngoan. Lão thừa biết thực lực của con gái lão. Nhưng thực lực của thằng nhóc này đến cả SWL cộng thêm lực lượng của lão cũng chỉ đủ để phá giải đòn đánh của nó. Chúa tể giả trong truyền thuyết cuối cùng lão cũng được tận mắt chiêm ngưỡng. Vậy ba tính làm gì? Xin lỗi hai vị. Xin lỗi cô. Tôi nghĩ cô nợ tôi một câu trả lời thỏa đáng. Hướng Nhật khó chịu chen vào tình cảm cha con nhà Laura. Ngoài ra mắt hắn cũng đã nhìn thấy Ellen. Hắn tự hỏi, tại sao cậu ta lại ở đây? Không phải bảo là đi nện Raven một trận sao? Cách chương.